Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, bát giác trong lòng kiên nhẫn mới là công phu thật. Bát giác trong lòng cũng có trọng tài, hết thảy đều lộ ra hết sức chuyên nghiệp. Tổng hợp cách đấu có thể dùng đủ loại võ thuật trên lôi đài Dương phát hiện mình. Quy tắc cực kỳ cởi mở. Mà lại là một loại hiệu suất cực cao chuyển động tranh tài. Ở gần nhất thực chiến, cho nên này loại cách đấu tại võ giáo là lưu hành nhất. Cũng chịu thích võ người ưa thích. Tại đây bên trong, có thể dụng quyền, thái quyền, đấu vật, karate, Trung Quốc truyền thống công phu. Chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ là được rồi. Tô Kiếp chui vào bát giác trong lòng. Lúc này, đối thủ của hắn Hoàng Ba cũng tiến vào, là người 20 tuổi người trẻ tuổi, toàn thân cơ bắp cũng không có hở ra, mà là giống như lân phiến từng mảnh nhỏ thiếp ở trên người. Này loại dáng người liền rất khủng bố, tiêu chuẩn cách đấu dáng người, mà không phải loại kia phòng tập thể thao vóc người kiện Mỹ. Tô Kiếp thân hình của mình cũng hướng phía phương diện này tiến hóa. Nhưng còn không có triệt để định hình, dựa theo UD phương pháp huấn luyện, hắn sẽ trở thành hoàn mỹ nhất cách đấu dáng người, cùng chân chính tự nhiên tiến hóa thu giữ giống, không có bất kỳ cái gì dư thừa thịt thừa, thậm chí là cơ bắp. Có lúc, cơ bắp quá lớn, sẽ ảnh hưởng hành động, đây chính là hắn đối thủ Hoàng Ba. Sau khi đi vào, Tô Kiếp cũng cảm giác được một cỗ hung hãn khí tức. Cái tên này khẳng định là thân kinh bách chiến, cực kỳ khó có thể đối phó dáng vẻ. Bắt đầu, trên lôi đài hiệu suất rất nhanh, một ngày muốn tiến hành rất nhiều tràng, không giống như là chính quy tranh tài loại kia còn muốn bày tạo hình. Tiếp nhận truyền thông phỏng vấn các loại, này loại tranh tài liền là trực tiếp bên trên, đối diện Hoàng Ba tựa hồ cũng không có cùng Tô Kiếp nói lời vô ích gì. Tại lúc mới bắt đầu liền nhẹ nhàng nhảy vọt, là điển hình cách đấu bộ pháp, làm là đối thủ không cách nào khóa chặt vị trí của mình. Đồng thời tìm sơ hở của đối phương, Tô Kiếp cũng đang nhanh chóng di động, hắn cũng không có hai tay ôm đầu. Học cách đấu khung, liền là người bình thường tản bộ tư thái, toàn thân buông lỏng, dùng nhẹ nhõm vui sướng từng bước nhỏ đi lại. Hắn cũng không có tìm được Hoàng Ba sơ hở, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám lãng phí thể lực, nhẹ nhõm vui sướng tản bộ thức, thích hợp nhất động thủ trước đó thăm dò. Bạch, Hoàng Ba tựa hồ không muốn lãng phí thời gian, ước chừng đi qua 10 giây đồng hồ, một cái hư lắc, sau đó đệm bước, hông eo vặn một cái chuyển. Thái quyền bên trong chiêu bài quét chân đã đạt tới Tô Kiếp eo. Giữa đoạn đá quét là bất luận cái gì cách đấu bên trong sử dụng đến thường xuyên nhất chiêu số. Rất nhiều thế giới đỉnh tiêm cách đấu cao thủ đều là dùng chiêu này tới đối phó kẻ địch. Đơn giản, thực dụng, đem một chiêu này thiên truy bách luyện về sau, có thể thay nghén ra đáng sợ uy lực. Tỷ như Tô Kiếp chỗ luyện tập quốc quắc đầu, một chiêu này liền là vừa chui, chắp tay, bổ nhào về phía trước, vừa rơi xuống, đơn giản đáng sợ, nhưng nếu như cẩn thận nghiên cứu, học vấn quả thực là một quyển sách đều viết không hết. Đồng dạng, đá quét cũng là như thế. Cách đấu bên trong, sợ nhất liền là loại kia đem một chiêu lặp đi lặp lại huấn luyện. Đóng dấu đến cốt tủy cùng trong linh hồn tuyển thủ, còn là đồng dạng một câu, không sợ biết ngàn chiêu, chỉ sợ nhất chiêu tiên. Này Hoàng Ba đá quét hết sức hung mãnh, nếu như đá trúng, tuyệt đối gãy xương, hắn cũng không có lập tức phản kích, mà là hướng phía bên cạnh trốn tránh. Thế nhưng liền đang tránh né nháy mắt, Hoàng Ba chân thế mà thu về, sau đó tiến bộ. Liên tục tiến lên, thẳng câu bày quyền pháp tiến công, giống như một đầu cuồng bạo thú dữ, mà lại quyền pháp tinh chuẩn, hai cái cánh tay quyền pháp đánh tới tàn ảnh. Đến chỗ nào, chỗ nào giống như muốn bị hắn phá tan thành từng mảnh. Tô Kiếp không ngờ rằng đối phương đá quét về sau, tiến công thế mà hung tàn như vậy, toàn bộ đều là hiện đại cách đấu pháp, so lên chính mình lúc trước đối thủ Tống Lực muốn hung mãnh được nhiều. Tống Lực là Tô Kiếp lần đầu tiên đối thủ, đối phương hết sức khỏe mạnh, lực áp bách 10 phần, có thể sau đó hắn suy nghĩ phân tích, Tống Lực kỳ thật yếu nhược, cơ bắp mặc dù lớn, có thể đó là phòng tập thể thao rèn luyện ra được. Không có chỉnh thể lực bộc phát, chỉ là cái xác không, tốc độ rất chậm, quyền cước không có xuyên thấu lực, đánh loại người này rất hiếu chiến thắng. Nhưng trước mắt Hoàng Ba lại khác biệt, thân thể thoạt nhìn không có Tống Lực khỏe mạnh, có thể quyền cước của hắn so Tống Lực muốn chìm nặng hơn nhiều, mà lại tốc độ cực nhanh, cơ hồ là Tô Kiếp thấy hoa mắt. Hoàng Ba nắm đấm liền đạt tới trước mặt hắn, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, trên cánh tay của hắn đã trúng mấy quyền, còn tốt hắn huấn luyện qua kháng đòn, mà lại cánh tay che lại đầu cùng bộ vị yếu hại, nếu không đã bị đánh ngã xuống đất. Nhưng loại tình huống này, thực tế Hoàng Ba đã đạt được, nếu như đến cuối cùng, hai bên đều không có đánh bại đối phương, như vậy Hoàng Ba phân số khẳng định có khả năng vượt lên trước Tô Kiếp lấy được thắng lợi. Tô Kiếp trong lòng cũng rất rõ ràng, nhưng hắn biết mình kinh nghiệm thực chiến hết sức khiếm khuyết. Trước mắt phương châm liền là kiệt lực trốn tránh, có kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội tốt nhất, đột nhiên đánh ra tới đòn sát thủ. Hoàng Ba tốc độ tuy nhanh, có thể cho dù là lại nhanh, cũng không sánh bằng UD. Tại UD đao pháp huấn luyện phía dưới, Tô Kiếp tối thiểu trốn tránh chạy trốn phương pháp là lô hỏa thuần thanh. 3 phút đồng hồ trôi qua, Tô Kiếp thủy chung tại chạy trốn, mà Hoàng Ba vẫn luôn tại tiến công. Tô Kiếp không có hoàn thủ, trên người lần lượt một chút nắm đấm, đang không ngừng chạy ở giữa. Hoàng Ba nắm đấm cho dù là đánh tới trên người hắn, trên thực tế uy lực cũng không phải rất lớn, hắn hoàn toàn nằm cạnh ở. Bất quá tại lần lượt quyền địa phương, cũng xuất hiện một chút sưng đỏ, nếu như không phải hắn hoành luyện công phu tốt, sợ cũng là toàn thân đau đớn, ảnh hưởng sức chiến đấu cùng hành động, nhất là bắp đùi của hắn, bắp chân cơ bắp, cũng trúng Hoàng Ba một chút đá quét, nếu như là người khác, sợ là hiện tại đi đều đi không được rồi. Có thể Tô Kiếp vẫn là nhảy nhót tưng bừng, chỉ là dựa theo quy tắc, hắn còn không có đạt được, mà Hoàng Ba đã được rất nhiều điểm số điểm. Trên cơ bản nếu như một mực mang xuống, liền là Hoàng Ba chiến thắng. Tựa hồ biết mình sắp chiến thắng, Hoàng Ba cũng không còn mãnh liệt tiến công, mà là thiên về phòng thủ đứng lên. Cứ như vậy, Tô Kiếp càng không có khả năng cầu thắng, bởi vì Tô Kiếp tại điểm số bên trên vượt lên trước Hoàng Ba đã không có khả năng. Biện pháp duy nhất liền là đem đối phương đánh bại mất đi sức chiến đấu. Tục xưng KO. Cuối cùng một phút đồng hồ, Tô Kiếp còn là xử tại tuyệt đối thế yếu. Hắn không cách nào đánh trúng Hoàng Ba. Hoàng Ba quyền chân thỉnh thoảng còn quật ở trên người hắn. Đối mặt tình huống như vậy, Tô Kiếp tựa hồ có chút lo lắng. Bước chân tốc độ di động tăng nhanh, liên tiếp ra tay thăm dò, trên dưới lắc lư, mong muốn tìm điểm công kích, nhất cử đem Hoàng Ba giải quyết hết. Thấy tình huống như vậy, Hoàng Ba khóe miệng xuất hiện một tia chính mình cũng không phát hiện nụ cười. Hắn biết Tô Kiếp gấp, cứ như vậy, Tô Kiếp tìm kiếm điểm tấn công thời điểm, chính mình cũng xuất hiện sơ hở rất lớn. Tô Kiếp cũng không có phát giác được điểm ấy, vẫn là không ngừng cố gắng tiến công. Đột nhiên, hắn tựa hồ bắt lấy cơ hội, hướng phía trước xông lên, này hướng thời điểm, sơ hở cực lớn, toàn bộ thân thể đều bại lộ tại Hoàng Ba công kích phía dưới. Hoàng Ba cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, bản năng một cái quét chân liền đá ra ngoài, cao quét dọn đầu, một đòn giết chết. Nhưng lúc này, Tô tổ kiếp vọt tới trước thân thể thế mà kéo trở về. Đây là một cái hư chiêu. Từ đầu tới đuôi hắn lo lắng đều là đang lừa gạt Hoàng Ba, cho mình sáng tạo cơ hội. Quả nhiên, Hoàng Ba tại chính mình không ngừng lộ ra sơ hở phía dưới bị lừa rồi. Một chân quét sạch sẽ, Hoàng Ba sắc mặt kịch biến, lên chân nửa bên khoảng trống. Đây là võ thuật ngạn ngữ, ý là chỉ cần dùng chân đá người, thăng bằng của mình tính liền hội giảm mạnh. Lúc này, tô kiếp thân thể lại lần nữa đánh tới, thân thể co rụt lại, như giỏi bọ rắn bò, lên như gồng gánh, bên trên vòm phá thiên, tung tích như ác hổ cầm dê, đem tất cả lực lượng toàn bộ đều ở trong chớp mắt bạo phát đi ra. Tại ý niệm của hắn bên trong, cho dù là một tòa đao sơn, hắn cũng phải đụng vào, hết thảy tất cả đều tại chiêu này tiến công bên trong. Hoàng Ba trên mặt đã trúng bổ nhào về phía trước bàn tay. Tiếp đó, tô kiếp nhào thế tung tích, như là cái cuốc, nhân thể một đào, ở giữa Hoàng Ba ngực. Chỉ một thoáng, Hoàng Ba máu mũi dâng trào, cả người bước chân phù phiếm, tựa hồ uống say, lung la lung lay, ầm ầm một thoáng ngã trên mặt đất. Trọng tài vội vàng bắt đầu đọc giây. 10, 9, 1, tô kiếp chiến thắng. Trọng tài tuyên bố nháy mắt. Nhân viên y tế cùng nhau tiến lên, đem Hoàng Ba dìu ra ngoài. Hoàng Ba tố chất thân thể, kinh nghiệm chiến đấu còn có kỹ thuật đánh lộn đều tại tô kiếp phía trên. Thế mà thua mất, này là thua mất trên tâm lý đánh cờ. Từ đầu với đuôi, tô kiếp cũng không có đem thắng bại để ở trong lòng. Đều là đang không ngừng hướng dẫn, cuối cùng lấy yếu thắng mạnh. Niếp tỷ ở phía sau đài từ đầu tới đuôi quan sát. Nàng đối tô kiếp càng ngày càng kinh ngạc, mặc dù bây giờ theo góc độ của nàng đến xem, tô kiếp kỹ thuật còn rất yếu, lực lượng tốc độ đều qua loa, có thể trẻ tuổi, ngộ tính tốt, tạo hình hoàn mỹ, ý chí kiên định, chăm chỉ hiếu học, suy gột ra ba, nếu như có thể trở thành cách đấu tuyển thủ, không ra mấy năm, khẳng định là thiên vương cấp. Nàng rất rõ ràng, một cái chân chính cách đấu thiên vương sẽ đối với trường học mang đến bao lớn phát triển, thậm chí có khả năng tăng lên thế giới lực ảnh hưởng. Đáng tiếc là, tiểu tử này tựa hồ không hiểu được chỗ tốt, còn là muốn đọc sách. Ta nhường manh thúc, cổ dương đều đi dò xét, rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì khiến cho hắn cải biến ý nghĩ đâu. Niếp tỷ lâm vào thật sâu trầm tư, tô kiếp không nguyện ý làm cách đấu tuyển thủ, nàng cũng không thể cột đối phương đi. Hiểu dùng đại nghĩa, lấy lợi dụ, niếp xương đang tự hỏi ở giữa. Tô kiếp nghênh đón cái thứ hai đối thủ, hắn là người thắng, có thể tại trong lòng lần nữa bài đối thủ, đương nhiên cũng có thể lựa chọn không đánh, dẫn xong tiền thưởng rời đi. Bất quá tô kiếp cảm thấy mình còn có dư lực, suy nghĩ nhiều gia tăng chút kinh nghiệm thực chiến. Chỉ có một tháng thời gian, nghỉ hè liền phải kết thúc, sau khi tựu trường nhưng liền không có tốt như vậy cơ hội rèn luyện. Nơi này đơn giản liền là cái cách đấu võ học viện nghiên cứu. Người người mở miệng liền là rèn luyện, ngậm miệng liền là vật lộn, bầu không khí phủ lên phía dưới. Dù cho là tiểu hài tử đều có thể tới hai tay công phu. Hướng trọng tài biểu đạt chính mình còn có thể tiến hành vòng thứ hai ý tứ. Trọng tài nhường bên ngoài sân y sinh mau tới cấp cho tô kiếp kiểm tra một chút. Biểu thị hoàn toàn chính xác có khả năng tiếp tục. Lúc này mới thông chi tràng vụ tiến hành máy tính rút thăm sắp xếp. Vòng thứ hai, tô kiếp đối Bành Hải Đông. Tô kiếp đã nhìn thấy trong lồng lại tiến đến cái học viên. Dáng người không khác mình là mấy. Bất quá cũng không có cái gì cơ bắp. Tùng lỏng lỏng lẻo lẻo. Tựa hồ không có làm sao đi qua nghiêm ngặt rèn luyện. Cả người tinh khí thần cũng hết sức lỏng lẻo. Cái này học viên ước chừng 20 tuổi. Gọi là Bành Hải Đông. Xem khí thế cùng cảm giác tới nói, so với Hoàng Ba phải kém rất nhiều. Liền là cái tới chơi phiếu. Mặt đối với người này, Tô Kiếp đã thả lỏng một chút. Bắt đầu, ngay tại trọng tài thanh âm hạ xuống nháy mắt, nhìn như Nghiệp Dư chơi phiếu tính chất Bành Hải Đông động thủ. Toàn bộ cánh tay giống như viên hầu, chợt bắn ra, nguyên cả cánh tay giống như nhuyễn tiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mãnh liệt vô cùng quật đánh xuống, nhanh như thiểm điện. Ba, Tô Kiếp còn đến không kịp đón đỡ, bản năng co rụt lại, nhưng cánh tay kia vẫn là quất vào trên trán, đánh cho hắn mắt nổi đom đóm, dường như bị xích sắt hung hăng rút xuống. Bạch, bạch, Bành Hải Đông bắt lấy cơ hội này, mãnh liệt tiến công, dưới chân bộ pháp rất phiêu, cánh tay như roi, dù sao quật ở giữa, vù vù mang gió, khí thế bước người, tại tới lui ở giữa, Tô Kiếp cánh tay, thậm chí là trên bờ vai đều chịu quật, sưng đỏ lại đau rát đau nhức, cơ hồ không nhấc lên nổi, nếu như không phải hắn luyện tập qua kháng đòn, hiện tại liền đã mất đi sức chiến đấu. Đây là cái gì võ công? Không phải tự do vật lộn cùng tổng hợp cách đấu, là truyền thống võ thuật. Tô Kiếp trong lòng giật mình, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.